Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 498, vô hạn chiến tranh. 6. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La Avenger tập thể hành động, cấp tốc hướng về thế giới chung quanh tiến hành khuếch trương. Những thế giới kia, đại đa số đều là cấp 5 cấp 6 thế giới. Bình thường mấy cái cấp 7 siêu anh hùng lấy thêm ra một chút chứng cứ, liền có thể để những thế giới kia siêu cấp anh hùng tín mặc cho bọn hắn. Sau đó giải quyết những thế giới đó siêu cấp tội phạm. Tiếp lấy liên thông cái vũ trụ này căn cứ phủ, nhóm lớn người bình thường tiến hành chuyển di. Giống như Long bọn hắn phái ra kiến thiết nhân viên đối với những thế giới kia tiến hành cải tạo, biến thành phòng ngự công kích chiến tranh thành lũy. Liên tiếp 3 tháng, giống như Long bọn hắn một bên cảnh giác Thanos quân đoàn động tĩnh, một bên khuếch trương cũng kiến thiết cấp thấp xung quanh thế giới. Thời gian 3 tháng bên trong, giống như Long bọn hắn đã chiếm cứ 15 cái thế giới. Những thế giới này đẳng cấp cao nhất chỉ có lục cấp, thấp nhất chỉ có cấp 3, nhưng là những thế giới này siêu anh hùng tại tiếp xúc đến giống như Long bọn hắn về sau, thực lực đều có một cái bộc phát tính đề cao, cái này cho giống như Long bọn hắn cung cấp một chút cường lực nhân viên chiến đấu. Đồng thời, giống như Long đã ở những thế giới này tìm được mấy khỏa Infinity Stone, hấp thu tiến vào tuế nguyệt trong sử sách về sau, giống như Long cảm giác mình lại tới gần một bước, đã trải qua có thể cảm giác được rõ ràng cấp 9 tầng kia bình chướng. Nếu là như vậy cái kia Thanos, thực lực cũng không hề tưởng tượng khủng bố như vậy, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến. Lúc này, Batman phát tới tin tức, giống như Long, chúng ta phát hiện Thanos thủ hạ tà thần quân đoàn, bọn hắn đã nhanh muốn đến tầng ngoài cùng của chúng ta vòng phòng ngự mà. Tốt, ta đã biết, ta lập tức chạy tới hiện trường. Giống như Long nói mở ra một cái một mình đường hầm vận chuyển. Vừa bước một bước vào, trong nháy mắt đi tới phòng tuyến biên giới, đã trải qua xác định, người đối diện là Loki. Giống như Long nhìn lấy Thor cùng Loki hỏi. Đúng, hắn hẳn là dùng tà ác pháp thuật đã khống chế toàn bộ Asgard. Những chủ yếu đó chiến sĩ tất cả đều là Asgard người. Thor cắn răng nói đến, có thể hiểu rõ cái kia là pháp thuật gì sao? Giống như Long nhìn về phía Loki. Loki lắc đầu, hắn hẳn là căn cứ nhiều cái thế giới ma pháp đối với mình pháp thuật tiến hành cải tiến. Hiện tại ta không có đầy đủ thời gian và hàng mẫu, căn bản không đoán ra được hắn dùng chính là pháp thuật gì. Thậm chí ta hoài nghi, hắn là không phải trực tiếp dụng tâm linh bảo thạch lực lượng. Lời này cũng không sai. Hiện tại đã biết vô hạn bảo thạch lực lượng đối phương cũng có được. Như vậy dùng tâm linh đá quý khống chế người sự tình liền không phải là không được. Chuẩn bị phòng ngự tâm linh bảo thạch biện pháp sao? Giống như Long hỏi. Lấy ra Doctor trên pháp trượng dự tính một cái pháp trận phòng ngự, nhưng là không có sự thao khống của hắn, chỉ có thể phát huy ra một nửa tác dụng, cho nên ta lại để cho Magneto cùng giáo sư nghĩ biện pháp làm ra phòng ngự tinh thần công kích mũ giáp. Mặc dù không có cái này vòng bảo hộ như vậy phòng ngự tuyệt đối năng lực, nhưng là chỉ cần ý chí cường đại người đội nón an toàn lên phòng ngự đối phương khống chế tinh thần, vẫn là rất dễ dàng. Loki nói lấy ra một cái thủy tinh cầu, đây là ta làm huyễn thuật pháp thuật khảo thí dùng. Một khi sáng lên liền mang ý nghĩa phụ cận có ảo thuật dấu vết. Đây chính là cái đồ tốt. Giống như Long nói đến, đối phương nếu cũng là Loki, như vậy huyễn thuật khẳng định cũng là biết dùng. Ngẫm lại nếu như đối phương dùng huyễn thuật ẩn tàng đại quân đi tới phòng tuyến trước mới hiển lộ thân hình ra, đột nhiên tập kích phía dưới sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Có Loki cung cấp huyễn thuật trinh sát thủy tinh, giống như Long bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tà thần quân đoàn dấu vết. huyễn thuật bị phá trừ. Những đang ở đó hướng giống như long phòng tuyến của bọn hắn đến gần tà thần quân đoàn lập tức bảo lộ ra, sau một khắc, giống như long phòng ngự của bọn hắn pháo trận lại bắt đầu công kích mãnh liệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, tà thần quân đoàn trong nháy mắt thiếu đi 1/5 người. Bất quá tà thần quân đoàn bình quân thực lực đều đạt đến lục cấp. Cho nên phản ứng lại bọn hắn rất nhanh liền đem thứ một đạo phòng ngự pháo trận hủy đi. Mặc dù nhân số ít, nhưng là bình quân thực lực rất mạnh. Batman nói đến, muốn hay không trực tiếp đem đạo thứ hai phòng tuyến dẫn vào. Dạng này ngay trong bọn họ tối đa chỉ có thể sống sót 1/3. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất động, liền có thể nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Nick Phúc Thụy nói đến. Nhưng là, chúng ta cho đến bây giờ còn không có tìm được tà thần Loki vị trí. Chỉ sợ thủ đoạn của hắn không chỉ như vậy. Giống như Long cùng nói đến, coi như cái kia tà thần còn có thủ đoạn khác. Chúng ta cũng có đạo thứ ba cùng đạo thứ tư phòng tuyến. Trừ phi bọn hắn còn có một chi quân đoàn tại phụ cận. Không phải chúng ta tuyệt đối có thể tiêu diệt hết bọn hắn. Thor nói đến. Hắn đối với bên kia cái kia điều khiển Asgard người coi như con chốt thí tà thần Loki một chút hảo. Cảm đều không có, hắn hiện tại chỉ muốn tìm ra cái kia Loki vị trí. Sau đó đem hắn tiêu diệt hết. Cuối cùng giống như Long vẫn đồng ý theo phương án của bọn hắn. Đạo thứ hai phòng tuyến tại tà thần quân đoàn sau khi tiến vào đầy phụ tải công kích. Cuối cùng trực tiếp dẫn bảo. Bọn hắn đều bị nổ thành bụi cái này sao có thể? Thao nhìn màn ảnh bên trong không có gì cả tình huống hết sức kinh ngạc. Xem ra, bên kia chính là cái kia Loki huyễn thuật nắm giữ đẳng cấp cao hơn ta còn muốn. Loki trầm mặt nói đến, tình huống như vậy chỉ có thể là đại biểu. Đối phương vừa rồi những thế lực kia đạt tới cấp 7 người căn bản cũng không có tiến vào đảo thứ. Hai phòng tuyến. Nếu như là phương pháp khác, kiểm chắc dụng cụ biết phát ra cảnh báo, nhưng là không có, vậy liền thay mặt đối phương là dùng huyễn thuật lừa gạt Loki chế tạo ra huyễn thuật kiểm chắc thủy. Tinh, ăn dạng này một lần thua thiệt, đối phương lần tiếp theo liền sẽ không bất cẩn như vậy. Batman nói đến, lập tức một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, công kích của đối phương rất có thể lập tức liền sẽ đến. Nick Phúc Thụy nói đến, Nick Phúc Thụy suy đoán là đúng, bị thiệt lớn Loki nhìn lấy chỉ còn lại có một nửa thất cấp thủ hạ lửa giận trong lòng vạn trường. Đây là hắn đầu nhập vào Thanos đến nay lần thứ nhất thất thủ. Tổn thất còn nghiêm trọng như thế, nghĩ đến nếu như mình liền trở về như vậy, sẽ bị Thanos trừng phạt không nói, hay là bị những đồng dạng đó địa vị người chê cười. Loki nhìn thoáng qua giống như Long bọn hắn bên này phòng tuyến. Đã như vậy, ta liền gọi tên đại gia hỏa kia cùng hắn quân đoàn đến. Không biết các người có thể hay không chịu nổi đâu, nói Loki lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Quay người mang theo bộ hạ của mình rời khỏi nơi này. Một cái thất cấp trong vũ trụ, trên địa cầu đã trải qua biến thành một vùng phế tích. Chỉ có vô số hao đang ở lẫn nhau chém giết, mà ở trên bầu trời một cái vương tọa bên trên, một cái to lớn hao đang ở thông qua màn hình nhìn lấy phía dưới tình huống. Nghĩ không ra cái thế giới này siêu anh hùng nhóm thực lực cũng không tệ lắm. Dạng này bộ đội của ta rất nhanh lại có thể nhiều nhóm nhân thủ thứ nhất. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở hao trước mặt, giận vương. Ta có chuyện tìm ngươi. Loki nói đến, sự tình gì, to lớn hao hỏi, ta đang ở chọn lựa mới binh sĩ. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hậu quả ngươi biết, Loki khóe miệng giật một cái, mùi vị đó cũng không dễ chịu. Ta gặp một cái cường đại vũ trụ, Loki 8 phần thật 2 phần giả mà nói kinh nghiệm của mình. Giận vương ha ha cười nói, ngươi thế mà cũng có chật vật như vậy thời điểm. Bất quá ta đáp ứng ngươi, rất nhanh cái này một nhóm binh sĩ liền sẽ huấn luyện song song. ta liền cùng ngươi tụ hợp, hào hào mở mang kiến thức một chút thế giới kia siêu anh hùng thực lực. Giận Vương nói lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, hy vọng bọn họ có thể trải qua ở quả đấm của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.